Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, Hóa thần uy áp, Nguyên chỉ đạo quân dùng ánh mắt quét một vòng chung quanh. Phát hiện trong này rõ ràng chỉ có Thiên Nhất Tông cùng Mục gia tu sĩ. Lông mày liền nhíu trâu, như thế nào không thấy ta Thiên Dương Tông đệ tử hà? Một đạo như sấm rền âm thanh vang lên. Mãnh liệt va chạm một chút ở đây tất cả tu sĩ trái tim. Không ít tu sĩ càng là sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh liên tục. Vãn bối đợi bái kiến Nguyên chỉ đạo quân. Nghe thấy hóa thần tu sĩ câu hỏi, Thiên Nhất Tông cùng Mục gia mấy vị Nguyên Anh trưởng lão tranh thủ thời gian mang theo mọi người. Bái kiến đây vì Thiên Dương Tông Thái Thượng trưởng lão. Ninh Hinh nghe thấy mọi người xưng hô, mới biết được trước mắt vị hóa thần này tu sĩ rõ ràng chính là Nguyên chỉ đạo quân. Nhạc thiên giới duy nhất một vị thập phẩm trận pháp đại sư. Thiên Dương Tông hóa thần hậu kỳ thái thượng trưởng lão. Hồi Nguyên chỉ đạo quân mà nói, Thiên Dương Tông đệ tử tại 3 ngày trước cũng đã đi vào linh quáng đi vào bên trong rồi. Mục gia đại trưởng lão cung kính nói, là như thế này à, vậy làm sao các ngươi không có đi vào hà? Nguyên chỉ đạo quân nghe được Mục gia đại trưởng lão sau khi trả lời, mới đưa uy áp thu trở về. Lúc này nhiều người Thiên Nhất Tông cùng Mục gia tu sĩ mới phát giác được lại sống lại. Vãn bối là tại trong này đợi trong tộc lão tổ. Các ngươi Mục gia lão tổ cũng muốn trở lại tham gia náo nhiệt. Nghĩ đến Thiên Nhất Tông đệ tử cũng là tại chờ các ngươi thái thượng trưởng lão rồi hả? Ngoặc kép. Hồi Nguyên chỉ đạo quân, vãn bối đợi quả thật đợi trong tông thái thượng trưởng lão. Thiên Nhất Tông Nguyên Anh trưởng lão nói ra, ha ha, có ý tứ, ta đã nhiều năm không gặp những lão gia hỏa này rồi. Vừa dễ dàng nhân cơ hội này cùng bọn họ tự ôn chuyện. Bất quá ta ngược rất là hiếu kỳ cái dạng gì linh quáng lại để cho xuất động nhiều hóa thần như vậy. Tu sĩ. Nguyên chỉ đạo quân nghe được Thiên Nhất Tông cùng Mục gia hóa thần tu sĩ đều muốn. Trong lòng có chút kinh ngạc, xem ra lần này tìm được đây mấy cái linh quáng không đơn giản a. Vậy các ngươi liền hảo sinh tại trong này chờ các ngươi lão tổ đi. Lão phu trước hết đi vào xem rồi, cũng không thể lại để cho kia hắn tông môn thế gia người khi dễ Thiên Dương Tông đệ tử. Ngoặc kép, nói qua. Nguyên chỉ đạo quân đang nhìn đến cự nhân thạch truy cùng cự thạch màu sắc giống nhau thời điểm. Cũng không cần người nói. Trực tiếp đều hướng về phía cự thạch. Chứng kiến Nguyên chỉ đạo quân một chút liền khám phá huyễn sắc thạch bí mật. Ninh Hinh trong lòng tán thưởng đến. Quả nhiên là không hổ là hưởng danh tiếng nhạc thiên giới trận pháp đại sư a. Mấy vị trưởng lão chúng ta cũng một khối vào đi thôi. Kìa hắn tu sĩ tại trong này đợi lão tổ, chứng kiến Nguyên chỉ đạo quân chui vào cự thạch về sau. Ninh Hinh rất nhanh cho Mục gia cùng Thiên Nhất Tông Nguyên Anh trưởng lão nói ra. Mấy vị Nguyên Anh tu sĩ cũng biết rất tới trước là Thiên Dương Tông hóa thần tu sĩ. Đối với này bọn họ tranh đoạt linh quáng thập phần bất lợi. Vì vậy đều nhao nhao đi theo Ninh Hinh chui vào cự thạch. Muốn tranh thủ thêm chút thời gian. Chờ đợi lão tổ đến. Lúc này, trong lòng Ninh Hinh cũng có chút sốt ruột, nàng bố trí vây khốn sát trận có thể chống cự được Nguyên Anh tu sĩ. Có thể tại tinh thông trận pháp Nguyên chỉ đạo quân trước mặt liền quá chưa đủ nhìn rồi. Bất quá cũng may nàng vì với phòng ngừa vạn nhất, nàng đem trận pháp làm đi một tí thay đổi, cũng không biết có thể hay không vây khốn đây vì hóa thần trận pháp đại sư. Nguyên chỉ đạo quân vừa tiến vào đến thạch trong nội cung. Đã nhìn thấy trên thạch bích những cái kia bích họa, đợi một vài bước sau khi xem xong, mới hiểu được vì sao Thiên Nhất Tông cùng Mục gia hóa thần tu sĩ đều xuất động. Trong này lại là thượng cổ Thiên Cương Tông linh quáng chỗ. Khá tốt trong khoảng thời gian này hắn ở nơi này phụ cận sa mạc vô nhai. Bằng không thì đây linh quáng khả năng sẽ không có Thiên Dương Tông phần rồi. Cùng lúc đó, thạch cung tầng dưới chót nhất tất cả đại tông môn thế gia đều liên hợp lại với nhau. Chung đối phó lên Thiên Dương Tông cùng Tiết gia tu sĩ tới. May mắn Thiên Dương Tông đệ tử giỏi về bày trận, trì hoãn không ít thời gian, có thể không làm sao mặt người đối với mấy phần đông kia hắn tông môn thế gia tu sĩ. Bọn họ thật sự chống đỡ hết nổi, cuối cùng không thể không buông tha cho một cái lối đi. Tuy vậy, kia hắn tông môn thế gia tu sĩ cũng không muốn, còn muốn cho bọn họ đem mặt khác một cái lối đi cũng muốn nhường lại. Điều này làm cho Thiên Dương Tông cùng Tiết gia tu sĩ đều không thể đáp ứng. Trực tiếp cùng kia hắn tất cả đại tông môn thế gia tu sĩ triển khai liều chết tranh đấu. Nguyên chỉ đạo quân đã đến lúc, Thiên Dương Tông cùng Tiết gia tu sĩ đã vẫn lạc không ít tu sĩ. Chứng kiến Thiên Dương Tông đệ tử thi thể, Nguyên chỉ đạo quân tức giận mọc lan tràn, thuộc về hóa thần tu sĩ cường đại uy áp một chút liền phóng ra đi ra ngoài. Đem tất cả đại tông môn thế gia tu sĩ đều gắt gao đặt ở trên mặt đất. Đệ tử bái kiến thái thượng trưởng lão, Tiết Nhã Huyên trông thấy Nguyên chỉ đạo quân tới, trong nội tâm cuối cùng thở dài một hơi, chứng kiến nhiều như vậy Thiên Dương Tông đệ tử cùng Tiết gia tu sĩ chết đi. Nàng cũng không biết còn có muốn hay không kiên trì, tất cả đại tông môn thế gia người chứng kiến Thiên Dương Tông hóa thần trưởng lão đã đến. Trong nội tâm đều thầm hô không xong, bọn họ đều muốn đoạt được linh quáng cơ hội là cực kỳ bé nhỏ rồi. Lúc này La Thành cùng Hàn Thành Đào trong nội tâm thực tế hối hận. Tại vừa phát hiện không đúng thời điểm bọn họ nên cho trong tộc phát xin giúp đỡ tín hiệu. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, đây linh quáng chỉ sợ không có phần của bọn hắn rồi. Dương Vũ Vi nằm dạp trên mặt đất cùng Cố Thiên Lăng liếc nhau một cái. Trong nội tâm đều có chút lo lắng, Cố gia hóa thần lão tổ ngàn vạn phải tới a, bằng không thì lần này tìm kiếm linh quáng bọn họ có thể thật là vì bọn họ làm quần áo cưới rồi. Ninh Hinh cùng Thiên Nhất Tông, Mục gia Nguyên Anh trưởng lão đã đến lúc, chứng kiến nằm trên đất thi thể, trong nội tâm đều có chút trầm trọng, đây linh quáng tranh đoạt so với bọn hắn tưởng tượng được còn muốn kịch liệt a. Như thế nào? Các ngươi không ở phía trên chờ các ngươi lão tổ đám rồi hả? Nguyên chỉ đạo quân nhìn Ninh Hinh bọn họ nói ra, vừa đến cung điện dưới mặt đất tầng dưới chót nhất, hắn liền phát hiện bên phải bố trí thất phẩm vây khốn sát trận. Cũng hiểu rõ vì sao Thiên Nhất Tông cùng người Mục gia có thể như vậy lạnh nhạt đợi ở phía trên rồi. Vãn bối Mục Ninh Hinh bái kiến Nguyên chỉ đạo quân. Không dối gạt đạo quân đây bên phải đây hai cái linh quáng đã bị Thiên Nhất Tông cùng Mục gia chiếm. Được, nhưng chúng ta cũng biết đây thất phẩm trận pháp ngăn đón được người khác. Có thể nhất định ngăn không được đạo quân người, cho nên chúng ta liền tiến đến thủ hộ đây hai cái linh quáng rồi. Ninh Hinh đem hết toàn lực đứng vững nguyên chỉ đạo quân phóng thích tại trên thân thể uy áp. Không vội không chậm nói. Hạc hạc ha ha. Quả nhiên là thanh mộc đồ đệ a, thật can đảm nhận thức, có thể ngươi sao có thể nói đây hai cái linh quáng bị Thiên Nhất Tông cùng Mục gia chiếm được đây. Ta nếu đoạt lấy, không phải là Thiên Dương Tông được rồi. Ngoặc kép, tại Mục Ninh Hinh mở miệng lúc nói chuyện, Nguyên chỉ đạo quân liền đem ba thành hóa thần uy áp thích bỏ vào trên người nàng. Lại để cho hắn kinh ngạc đúng rồi. Một kim đan trung kỳ tu sĩ rõ ràng cứ như vậy thật sâu chặn lại. Đạo quân đều muốn, chúng ta tự nhiên là không cách nào ngăn cản. Bất quá ta muốn Thiên Nhất Tông Thái Thượng trưởng lão cùng Mục gia lão tổ có lẽ cũng sắp đến rồi. Đến lúc đó, còn không phải là các ngươi mấy vị thương lượng định đoạt. Ninh Hinh vẫn như cũ trên mặt dáng tươi cười nói. Cứ việc lúc này sắc mặt nàng đã có chút tái nhợt rồi. Thân thể tại hóa thần uy áp sau có chút hơi lắc lư. Ngươi đang dùng mấy cái lão gia hỏa uy hiếp ta sao? Ngoặc kép, vãn bối cái đó dám như thế. Đã sớm nghe nói nguyên chỉ đạo quân trận pháp tạo nghệ cao thâm. Trong nhạc thiên giới trận pháp không có người không phá được. Cũng không biết ta đây thất phẩm vây khốn sát trận. Đạo quân có hứng thú hay không phá bên trên vừa vỡ? Ngoặc kép. Đối với ngươi ngươi bố trí trận pháp vô cùng có lòng tin đi. Bất quá lão phu biết rõ, ngươi làm như vậy bất quá là muốn kéo dài thời gian. Chờ đợi mấy cái lão gia hỏa đến mà thôi. Ngoặc kép, ta bố trí mà bất quá là chính là thất phẩm trận pháp mà thôi. đạo quân đều muốn phá giải cũng chỉ là từng phút đồng hồ sự tình. Ta lại kéo dài được bao nhiêu thời gian đây? Ngoặc kép, Nguyên Chỉ đạo quân không nói gì. Cứ như vậy nhìn chăm chú lên Ninh Hinh, dần dần tăng lớn tại trên người nàng uy áp. Hắn ngược muốn nhìn mục Ninh Hinh này có thể đều kiên trì bao lâu. Ở đây kia hắn trong lòng tu sĩ đều vì mục Ninh Hinh ngắt một chút mồ hôi lạnh. Dám như vậy cùng hóa thần tu sĩ khiêu chiến. Không thể không tán thưởng nàng một tiếng có đảm lượng. Lúc này thạch cung tầng dưới chót nhất yên tĩnh im ắng. Thời gian dường như cấm giống nhau. Ninh Hinh sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi đứng ở Nguyên Chỉ đạo quân ngay phía trước. Không sợ hãi cùng hắn đối mặt, nhìn trước mắt mục Ninh Hinh, Nguyên Chỉ đạo quân cũng tại trong lòng thầm khen một tiếng. Có thể tại hắn uy áp sau kiên trì như vậy liền tu sĩ cũng không nhiều a. Thanh Mộc tuyển đồ đệ ánh mắt quả thật không tệ, sau đó lại suy nghĩ một chút, mới đưa phóng thích tại Ninh Hinh trên người uy áp thu hồi. Nguyên Chỉ đạo quân uy áp thu hồi lập tức, Ninh Hinh liền ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân khiến cho không xuất ra một tia khí lực, trong lòng có chút phàn nàn đến, đều do cái kia thối tiểu bạch, sớm biết như vậy ta sẽ đem năm đầu linh quáng đều thu. Để cho bọn họ một cái đều không chiếm được, ngoặc kép, nếu như mục tiểu hữu ngươi như vậy tự tin chính mình bố trí trận pháp, lão phu liền phá bên trên vừa vỡ. Nếu lão phu đã phá vỡ trận pháp, các ngươi Thiên Nhất Tông cùng mục gia tu sĩ cũng không thể đang nói đây hai cái linh quáng là của các ngươi rồi. Nguyên Chỉ đạo quân suy nghĩ một chút nói ra, hắn được tại hóa thần khác tu sĩ đến trước khi đến, đem quyền chủ động cầm ở trong tay. Nếu như mục Ninh Hinh ở đằng kia hai cái linh quáng trước bố trí trận pháp, hắn phá vỡ về sau, đã ở vốn có trên vị trí bố trí lên cao hơn giai trận pháp. Đến lúc đó, mấy cái linh quáng đều nắm giữ trong tay hắn, độc chiếm những thứ này linh quáng là không thể nào, nhưng hắn vẫn có thể vì Thiên Nhạc Tông tranh thủ đến càng nhiều nữa lợi ích. Tiết Nhã Huyên nghe được Nguyên Chỉ đạo quân đã đáp ứng mục Ninh Hinh, muốn đi phá giải nàng bố trí trận pháp, không biết tại sao trong lòng có chút lo lắng. Mục Ninh Hinh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Chẳng lẽ lại nàng trận pháp còn có thể vây khốn hóa thần hậu kỳ Nguyên Chỉ đạo quân? Hết chương.